Không có tiền nói chuyện yêu đương ta chỉ có thể đi trảm yêu trừ ma. Tác giả, Dạ Lạc Sát, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 485, bị cầm tù học tỷ. Sông Hộ thành bờ, cây liễu rủ xuống đất, mặt sông kết băng, bờ sông trong vườn hoa, vẫn như cũ nở rộ lấy muôn hồng nghìn tía bông hoa. Vì mảnh này tiết trắng mênh mang thiên địa tăng thêm không ít sắc thái. Minh Nguyệt Giang Phong đem xe đứng tại cách đó không xa bãi đỗ xe. Ba người xuống xe, ở bờ sông vừa đi, một bên trò chuyện trời. Lạc Phi không tâm tư nói chuyện phiếm, cũng không tâm tư du ngoạn, bất quá có việc cầu người, chỉ có thể đi cùng. Ai nha, cái bụng thật là đau, khẳng định là vừa vặn bữa sáng không sạch sẽ. Không được không được, các ngươi trước bốn phía dạo chơi, ta đi chuyến phòng vệ sinh. Mới vừa ở bờ sông đi trong chốc lát, Minh Nguyệt Giang Phong lập tức ôm bụng, mặt mũi tràn đầy thống khổ vội vàng rời đi. Lạc Phi nhìn bóng lưng của hắn liếc một chút, cũng không có suy nghĩ nhiều. Bất quá cùng vị này Minh Nguyệt học tỷ đơn độc đợi cùng một chỗ, có chút xấu hổ. Bờ sông cũng có linh tinh một số người, bất quá đều là một số tình lữ. Vì lãng mạn, mới ở tuyết này hoa tung bay thời tiết đến bờ sông chịu đông lạnh. Hai người đi về phía trước lúc, vừa tốt có một đôi tình lữ ở bên cạnh trên chỗ ngồi ôm cùng một chỗ. Thân lấy miệng, xem ra vô cùng đầu nhập, bầu không khí càng thêm xấu hổ. Từ đôi tình lữ này trước người đi qua lúc, Lạc Phi bước nhanh hơn, không dám nhìn nhiều. Minh Nguyệt Tâm lại nhìn nhiều mấy lần, đuổi theo mỉm cười nói. Lạc học đệ cùng nữ sinh hôn qua miệng sao? Lạc Phi không có trả lời, nhìn lấy phía trước nói. Minh Nguyệt học tỷ đâu? Minh Nguyệt Tâm lắc đầu, nhìn hắn một cái nói. Ta còn không có đâu. Nụ hôn đầu tiên vẫn còn, về sau chuẩn bị đưa cho ưa thích nam sinh. À, Lạc Phi nhàn nhạt lên tiếng. Hắn không quá ưa thích cùng ngoại trừ ban trưởng bên ngoài nữ sinh trò chuyện loại này đề tài. Minh Nguyệt Tâm nhìn lấy hắn nói. Lạc học đệ, người ưa thích nữ sinh kia, bây giờ ở nơi nào đâu? Tại kinh đô sao? Lạc Phi trầm mặc một chút, nhìn lấy trên mặt sông bay múa tiết hoa nói. Ta cũng không biết. Minh Nguyệt Tâm liền giật mình, nghi ngờ nói. Lạc học đệ cùng với nàng mất đi liên hệ sao? Lạc Phi nhẹ gật đầu. Minh Nguyệt Tâm trong tim hiếu kỳ, lại không có hỏi nhiều nữa, nói sang chuyện khác. Lạc học đệ mấy ngày nay ở trường học đã quen thuộc chưa? Có hay không đồng học khi dễ ngươi? Lạc Phi nói. Còn tốt, đồng học đều rất tốt. Minh Nguyệt Tâm cười nói. Đều thật tốt sao? Bao quát A Phong sao? Lạc Phi gật đầu nói. Phong ca rất tốt. Phong ca. Minh Nguyệt Tâm lông mày nhỏ vi túc một chút, vừa cười nói. Về sau để hắn A Phong liền tốt. Đúng. Tên kia có hay không nói xấu ta? Lạc Phi nhìn nàng một cái. Nhớ tới Minh Nguyệt Giang Phong nói với hắn những chuyện kia. Không có a, hắn lại không ngốc. Khẳng định không thể bán bằng hữu. Thật không có sao? Minh Nguyệt Tâm nhíu mày. Có chút không tin. Lạc Phi nói. Thật không có. Hắn đều không nhắc tới lên ngươi. Minh Nguyệt Tâm cười nói. Tốt a, tin tưởng ngươi không có gạt ta. Tên kia chỉ thích nói bậy, có mấy lời ngươi chớ tin chính là. Lạc Phi nhẹ gật đầu. Lạnh không? Minh Nguyệt Tâm đột nhiên sờ soạng một chút tay của hắn. Lạc Phi run lên, vội vàng rụt lại né tránh, lắc đầu nói, không lạnh. Minh Nguyệt Tâm phốc phốc cười một tiếng, mắt ngọc mày ngài nhìn lấy hắn nói, Lạc học đệ, ngươi xem ra thật khẩn trương a, có phải hay không sợ ta đột nhiên biến thành quái thú? Ăn một miếng rơi ngươi a. Lạc Phi lúng túng nói. Không có a. Minh Nguyệt Tâm cười nhìn lấy hắn nói. Ngươi có phải hay không rất ít cùng nữ sinh ra chơi? Lạc Phi không biết trả lời như thế nào. Nói thật, thật sự là hắn rất ít cùng nữ sinh đi ra ngoài chơi. Hắn làm sao có thời giờ chơi? Hắn nhiều nhất cũng là cùng Lạc Gia Gia đi khắp nơi đi. Cùng ban trưởng. Cũng là đến trường tan học cùng đi trường học cùng về nhà. Đi ra ngoài chơi cần phải bỏ tiền. Hắn không có tiền. Minh Nguyệt Tâm có chút hăng hái mà nhìn xem trên mặt hắn câu nệ cùng thẹn thùng biểu lộ. Trong tim càng phát giác cái này tiểu nam sinh đáng yêu. Nhịn không được lại duỗi ra đầu ngón tay. Tiếp xúc đụng một cái tay của hắn. Lạc Phi lại là run lên. Tay bỏ vào trong túi. Nhìn lấy nàng nói. Học tỷ có chuyện gì sao? Minh Nguyệt Tâm cười nói. Không có việc gì. Cũng là muốn trêu chọc một chút ngươi. Lạc Phi cứng đờ. Quay đầu nhìn thoáng qua. Nói. Phong ca làm sao vẫn chưa về? Minh Nguyệt Tâm thuận miệng nói. Hẳn là rơi vào nhà cầu. Không cần phải để ý đến hắn. Lạc Phi sững sờ. Nhìn về phía nàng. Minh Nguyệt Tâm kịp phản ứng. Cười nói. Đoán chừng là ở nhà vệ sinh chơi điện thoại di động. Đợi chút nữa chúng ta đi tìm hắn là được rồi. Lạc Phi từ trong túi lấy ra điện thoại di động. Nhìn đồng hồ. Đã 10 giờ hơn. Không vội. Hơn 11 giờ lại xuất phát. Minh Nguyệt Tâm nhìn ra tâm tư của hắn. Cười nói. Lạc Phi a một tiếng. Thu hồi điện thoại di động. Hắn không có tư cách quyết định thời gian. Cho nên chỉ có thể tiếp tục bồi tiếp vị này học tỷ lúng túng ở bờ sông đi dạo. Minh Nguyệt Tâm tò mò nói. Lạc học đệ, nghe nói ngươi trong nhà cũng chỉ có một tỷ tỷ. Tỷ tỷ ngươi lớn hơn ngươi mấy tuổi. Đối ngươi tốt sao? Lạc Phi nghe nàng nhắc lên Lạc Gia Gia. Ánh mắt biến ôn nhu. Nói, lớn hơn ta mấy tháng. Đối với ta rất tốt. Minh Nguyệt Tâm mỉm cười. Nói, không khi dễ ngươi sao? Lạc Phi nhìn nàng một cái, lại nghĩ tới Minh Nguyệt Giang Phong ngày đó buổi trưa máu và nước mắt lên án. Chẳng lẽ trên đời này, tỷ tỷ đều ưa thích khi dễ đệ đệ sao? Không khi dễ, Lạc Phi đáp, Lạc Gia Gia đương nhiên khi dễ hắn. Nhưng là hắn cùng Minh Nguyệt Giang Phong không giống nhau, một chút cũng không có oán khí. Có lúc thậm chí còn vui vẻ chịu đựng, cái này dĩ nhiên không phải có thụ ngược đãi khuynh hướng. Hắn đã thành thói quen cuộc sống như vậy, mà lại Lạc Gia Gia cũng không phải thật khi dễ hắn. Minh Nguyệt Tâm cười cười, nói, Lạc học đệ, ngươi lớn lên đẹp mắt như vậy, tỷ tỷ ngươi cũng nhất định dài rất tốt xem đi. Lạc Phi nói, ta cùng với nàng không phải chị em ruột, dừng một chút, lại nói, thậm chí không phải tỷ đệ, ta cùng với nàng chỉ là cùng một chỗ sinh hoạt. Cùng nhau lớn lên thân nhân mà thôi. Chẳng biết tại sao. Hắn đột nhiên phải thêm trên một câu nói sau cùng này. Minh Nguyệt Tâm ngẩn người. Có chút nghe không hiểu. Không phải tỷ đệ. Là thân nhân. Lạc Phi nhún vai. Nói. Ta cũng không biết cái kia giải thích thế nào. Dù sao ta cùng với nàng không có cái gì liên hệ máu mủ. Cũng không có cái gì tỷ đệ quan hệ. Thì là từ nhỏ ở cùng một chỗ. Sau đó cùng nhau lớn lên. Minh Nguyệt Tâm nghi ngờ nói. Cái kia cha mẹ của các ngươi. Lạc Phi nói. Phụ thân ta cùng mẹ của nàng mang theo chúng ta ở cùng một chỗ. Bất quá bọn hắn hai người. Cũng không có cùng một chỗ. Quan hệ tựa hồ là bằng hữu, lại như là thân nhân. Dù sao không phải tình lữ cùng phu thê. Minh Nguyệt Tâm nghe hỗn loạn hơn. Nói thật thì liền Lạc Phi cũng có chút hỗn loạn. Minh Nguyệt học tỷ, có thể không trò chuyện những câu chuyện này sao? Lạc Phi nhìn lấy nàng. Minh Nguyệt Tâm mắt sáng lên. Vội vàng nói. Xin lỗi, để ngươi nhớ tới một số chuyện không vui. Lạc học đệ, tỷ tỷ ngươi cũng tại kinh đô đến trường A. Nếu như lần sau có thời gian, có thể mời nàng đi ra đến ăn một bữa cơm sao? Lạc Phi từ chối nói. Cảm ơn học tỷ, không cần. Nàng không thích ở bên ngoài ăn cơm, cũng không thích cùng những người khác cùng nhau ăn cơm. Minh Nguyệt Tâm ánh mắt lấp lóe, gật đầu nói, há, vậy được rồi, cái kia nàng biết ngươi là giác tỉnh giả sao? Lạc Phi dừng bước lại, nhìn lấy nàng nói, Minh Nguyệt học tỷ, có thể không trò chuyện nàng sao? Hắn chán ghét người khác một mực cùng trò chuyện Lạc Gia Gia chủ đề. Nếu như có thể mà nói. Hắn không hy vọng bất luận kẻ nào biết Lạc Gia Gia tình huống. Thậm chí là tồn tại. Tốt a, không tán gẫu nữa. Minh Nguyệt Tâm cười xấu hổ cười. Cảm thấy thiếu niên này trong lòng cần phải chôn lấy rất rất đau lòng sự tình. Trong tim càng thương tiếc lên. Lạc học đệ, về sau tại kinh đô có chuyện gì? Người đều có thể tìm ta. Tìm A Phong cũng có thể. A Phong rất ít kết giao bằng hữu, cũng không có cái gì mới quen đã thân bằng hữu. Hắn có thể nhanh như vậy theo ngươi trở thành hảo bằng hữu. Ta kỳ thực thật ngoài ý liệu. Lạc Phi nói, cảm ơn học tỷ. Minh Nguyệt Tâm nhìn thoáng qua sắc mặt của hắn. Nói, Lạc học đệ, ngươi có sở thích gì sao? Hoặc là ưa thích đồ vật? Lạc Phi lắc đầu, nói, ta cũng không biết, do dự một chút, lại nói, kiếm tiền, tính toán sao? Minh Nguyệt Tâm, cũng coi như đi. Minh Nguyệt Tâm cười cười, lại nhìn hắn một cái. Trong tim âm thầm quyết định, lần sau nhiệm vụ, nhất định muốn đeo cái này vào thiếu niên. Sau đó để hắn kiếm được khả quan tiền. Hai người lại theo bờ sông đi một vòng. Lạc Phi nhìn đồng hồ, đã 11 giờ, nhịn không được nói. Minh Nguyệt học tỷ, chúng ta đi tìm Phong ca a. Minh Nguyệt Tâm cười cười, nói, được. Nàng từ trong túi lấy ra điện thoại di động, giả bộ như lật xem một lượt tin tức, nhanh chóng cho Minh Nguyệt Giang Phong phát một cái tin. Minh Nguyệt Giang Phong ngay tại cách đó không xa nhà vệ sinh công cộng bên trong ngồi xổm ở trên bồn cầu, run lẩy bẩy chơi điện thoại di động. Trong nhà vệ sinh là thật lạnh a. Nhìn đến tin tức phát tới, hắn như được đại xá, lập tức mở cửa liền xông ra ngoài. Kết quả chân tê dần. Ba, một tiếng ngã bò trên mặt đất, hố miệng đầy tuyết, ai nha, bờ sông. Minh Nguyệt Tâm đột nhiên kinh hô một tiếng, thân thể nghiêng một cái, kém chút ngã dầm trên mặt đất, chặt chân, trên mặt nàng lộ ra vẻ mặt thống khổ, ngồi xổm trên mặt đất, nắm chân phải. Lạc Phi vội vàng vịn nàng, ân cần nói, phải đi bệnh viện sao? Minh Nguyệt Tâm cau mày nói, Lạc học đệ. Trước dìu ta lên xe, thật là đau. Lạc Phi vội vàng đỡ nàng dậy, gặp nàng què lấy chân đi, một bộ rất thống khổ bộ dáng, chỉ đành phải nói, Minh Nguyệt học tỷ, muốn không, ta cõng ngươi a. Minh Nguyệt Tâm có chút ngượng ngùng nhìn lấy hắn nói, Lạc học đệ, quá đã làm phiền ngươi. Không có việc gì, là ta hôm nay làm phiền các ngươi. Lạc Phi vội vàng ở trước người nàng ngồi xuống, hướng về sau ôm lấy nàng hai chân thon dài, bao khỏa ở trên chân đẹp legging mềm mại, trơn bóng, có một loại làm lòng người đầu rung động xúc cảm. Minh Nguyệt Tâm cúi người, ghé vào phía sau lưng của hắn trên, hai cái cánh tay ôm lấy cổ của hắn, miệng ghé vào lỗ tai hắn ôn nhu nói, Lạc học đệ, cảm ơn ngươi. Lạc Phi đem nàng đeo lên, 1m68 thân cao, lại là nhẹ nhàng ôn nhu. Học tỷ đừng nói như vậy, hôm nay muốn không phải ta, các ngươi cũng sẽ không xảy ra tới, ngươi cũng sẽ không thụ thương. Lạc Phi cõng lấy nàng cẩn thận từng ly từng tí dẫm trên mặt đất, tiết động, xin lỗi nói. Minh Nguyệt Tâm có chút rét lạnh, gương mặt chôn ở cổ của hắn bên trong, nói khẽ, Lạc học đệ người thật tốt. Ta thật hâm mộ cái kia bị Lạc học đệ ưa thích nữ hài tử a, lời này cũng có chút mập mờ. Lạc Phi không dám trả lời. Đi đến trên bậc thang lúc, nhìn đến Minh Nguyệt Giang Phong chính đứng ở nơi đó, mặt mũi tràn đầy ngây ngốc nhìn lấy hai người bọn họ. Lạc Phi vội vàng giải thích, học tỷ chân chật khớp rồi, không thể bước đi. Minh Nguyệt Giang Phong nghe xong, vội vàng chạy tới nói, chân chật khớp rồi. Có nghiêm trọng không? Tỷ, ta đưa ngươi đi bệnh viện đi. Minh Nguyệt Tâm ghé vào Lạc Phi trên lưng, ngẩng đầu lên, ánh mắt lạnh lùng nhìn lấy hắn, miệng bỗng nhúc nhích, làm cái khẩu hình, cút. Minh Nguyệt Giang Phong cứng một chút, vội vàng lui lại, nói, cái kia, ta đi mở xe. Minh Nguyệt Tâm híp híp con ngươi, trong mắt hàn mang lấp lóe. Minh Nguyệt Giang Phong lập tức kịp phản ứng, nói, Lạc Phi, ta đi trước nổ máy xe. Cái này trời đông giá rét, cần nóng một hồi xe. Ngươi đừng vội, cõng ta tỉ chậm rãi đi chính là. Tốt nhất lại đi bờ sông đi dạo một vòng. Ta ở bãi đỗ xe chờ các ngươi. Nói xong, lập tức chuồn đi. Lạc Phi ngẩn người, quay đầu đối trên lưng người nói. Học tỉ, muốn không, chúng ta cũng đi trên xe sao? Trên xe ấm áp một số. Ta có thể thử một chút giúp ngươi nhìn một chút chân. Minh Nguyệt Tâm ôn nhu nói. Phiền phức Lạc học đệ. Lạc Phi lập tức cõng nàng, hướng về bãi đỗ xe đi đến. Hai người tới bãi đỗ xe lúc, Minh Nguyệt Giang Phong chính ngồi ở bên trong chơi điện thoại di động. Nhìn đến bọn họ lúc, sửng sốt một chút, có chút thấp thỏm nhìn trên lưng hắn người liếc một chút. Oán giận nói, nhanh như vậy à, làm sao không hay đi đi dạo một hồi. Lạc Phi mở cửa xe, đem Minh Nguyệt Tâm bỏ vào, sau đó lên xe nói, Học tỷ chân đau, ta thử một chút, có lẽ có thể giúp nàng quay lại. Nhận biết 10 năm lão thư hữu cho ta đề cử truy sách áp. Mèo mèo đọc, thật mẹ nó dùng tốt. Lái xe, trước khi ngủ đều dựa vào cái này đọc chậm nghe sách giết thời gian. Nơi này có thể download vạn vạn vạn. MIRS, C0M, Minh Nguyệt Giang Phong, A, một tiếng. Đối mặt với cặp kia lạnh lùng con ngươi. Lập tức cúi đầu, tiếp tục xem điện thoại di động. Nói, các ngươi bận bịu. Ta chơi game, Lạc Phi đem cái kia bị chật chân nắm ở trong tay. Nhéo nhéo, chạm đến một chút bên trong xương cốt. Minh Nguyệt Tâm ánh mắt ôn nhu mà nhìn xem hắn. Nói khẽ, Lạc học đệ, có thể đem giày cởi xuống. Thuận tiện một số, nói, trực tiếp khom lưng cởi bỏ giày. Lộ ra một chỉ mặc tấm lót trắng tiêm tú chân nhỏ. Lạc Phi một tay nắm lấy bắp chân của nàng phía dưới. Một tay nắm lấy lòng bàn chân của nàng, nhìn lấy nàng nói, học tỷ, người nhẫn một chút, có thể có chút đau, có điều rất nhanh, Minh Nguyệt Tâm nhíu nhíu mày lại, tựa hồ có chút sợ hãi, nói, Lạc học đệ, điểm nhẹ, ta sợ đau, Minh Nguyệt Giang Phong khóe miệng giật một cái, nhịn không được quay đầu nhìn thoáng qua, lại tiếp tục cúi đầu nhìn điện thoại di động, cạch, a, Lạc Phi đột nhiên uốn éo. Giúp nàng vừa vặn xương cốt, Minh Nguyệt Tâm lập tức phát ra một tiếng khiến lòng run sợ gọi tiếng. Lạc Phi lại lắc lư một cái chân của nàng cái cổ. Nói, còn đau không? Minh Nguyệt Tâm gương mặt ửng đỏ. Hai con ngươi thủy uông uông nhìn lấy hắn nói. Lạc học đệ thật lợi hại. Không có chút nào đau. Bất quá còn có chút khó chịu. Lạc học đệ có thể sẽ giúp ta xoa bóp một hồi sao? Hàng trước Minh Nguyệt Giang Phong, khóe miệng lại co quắp một chút, Lạc Phi nhẹ gật đầu, đem chân của nàng đặt ở trên đùi của mình, hai cánh tay nhẹ nhẹ xoa nàng thụ thương cổ chân. Minh Nguyệt Tâm ẩn ý đưa tình mà nhìn xem hắn, Lạc Phi cảm thấy bầu không khí tựa hồ không đúng lắm. Nhớ tới chính sự, vội vàng nhìn về phía hàng phía trước nói, Phong ca, đã hơn 11 giờ, nên đi đi. Minh Nguyệt Giang Phong tựa hồ vừa nghĩ ra, để điện thoại di động xuống, quay đầu ấp úng, không dám trả lời. Minh Nguyệt Tâm móc điện thoại di động, nhìn đồng hồ, nói, A Phong, lái xe đi, thời gian xác thực không còn sớm. Minh Nguyệt Giang Phong lúc này mới nịt dây an toàn, nói, tốt, xuất phát. Hắn thấy được cái này bạo lực nữ làm khẩu hình, mở chậm một chút, ai? Mặt đất vẫn là ẩm ướt, còn đang có tuyết rơi, không dám lái quá nhanh, chậm rãi đi thôi, an toàn làm trọng, hẳn là sẽ không muộn. Hắn đánh lấy tay lái, nhẹ nhàng dẫm lên chân ga, nói một mình, học tỷ, có thể sao? Lạc Phi lại vò trong chốc lát, hỏi, Minh Nguyệt Giang Phong lập tức xen vào nói, Lạc Phi, bóp nhiều một hồi, dù sao còn chưa tới. Chân chật khớp rồi rất đau. Bóp nhiều vò phòng ngừa tím xanh. Người nếu là không muốn vò, người lái xe, ta tới giúp ta tỉ vò. Lạc Phi vội vàng nói. Ta vò, người lái xe chính là. Ta không có bằng lái. Minh Nguyệt Giang Phong từ kính chiếu hậu nhìn thoáng qua hàng sau nữ nhân. Kia, gặp khóe miệng nàng vểnh lên một chút. Tựa hồ rất hài lòng biểu hiện của hắn. Dối trá thích trang nữ nhân. Trong lòng của hắn âm thầm nói thầm, uy vũ lớn gờ, chở ba người, đón gió tuyết, chậm rãi hướng về Thanh Thủy Uyển chạy tới. Mà lúc này, Thanh Thủy Mỹ Y trong nhà, cũng ở công việc lu bù lên, chuẩn bị nghênh đón khách quý. Đương nhiên, ngoại trừ nàng, nàng đã bị cầm tù ở gian phòng rất nhiều ngày. Ngay cả điện thoại cùng máy tính đều không có, cũng không có đồ ăn vặt, chỉ có sách. Một đống sách, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay Huyền Lục.